Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1271, chỉ bằng ngươi. Diệt ta thâm hải tộc, converter dung kiều cầu phiếu, Long Vương, dịch tôn, người kia, 10 năm qua cũng không có thay đổi dung mạo, vẫn là vậy một bộ dáng, chính là từ núi Long Đường xuống trong. Chạy tới biển Đông 10 đảo dịch tiểu phi, thời khắc này xuất hiện, không thể nghi ngờ là nước chảy đảo. Trong tuyệt vọng, xuất hiện hy vọng, bất quá làm dược long tử các người. Nghĩ đến Thiên Vũ Tôn đã nói, dịch tôn bây giờ rất khó vượt qua tâm ma kiếp. Một khi độ bất quá tâm ma kiếp, thực lực rất khó tăng lên. Thâm Hải Vương thực lực, mới vừa rồi đã quá rõ ràng. Chẳng qua là dùng thể xác, liền đem vượt qua 5 lần tâm ma kiếp Thiên Vũ Tôn. Thiếu chút nữa liền bị đụng chết, to lớn thực lực sai biệt, vượt qua 5 lần tâm ma giới. Bảo thủ phỏng đoán vậy đều đã vượt qua 6 lần tâm ma kiếp. Khí thế thật là mạnh mẽ, bất quá bổn vương không thích, người ngoài ở bổn vương phía trên, oanh, tinh thần lực. Chẳng qua là đối với một phần thực lực cân nhắc thôi. Rốt cuộc có thực lực rất mạnh, giao thủ một chút thì sẽ biết. Dường như tiếp chạy lên đi, hướng dịch tiểu phi ra tay, vẫn là toàn thân linh cường hóa, là muốn dùng giống nhau thể xác đụng, đem dịch tiểu phi cho đánh rơi, phải không? Dịch tiểu phi đáp xuống, tay phải giống vậy dưới linh cường hóa, một quyền đánh xuống. Tiếng nổ thật to vang lên, dư âm oanh tản ra, mà thuộc về Thâm Hải Vương lúc này trên mặt lộ ra kinh ngạc diễn cảm. Ngay sau đó cả người từ phía trên rơi xuống. Làm sao có thể, dưới linh cường hóa, hắn lực lượng ở hải ngoại dị tộc trăm vương trong, vậy đều có thể tiến vào trước 50, nhưng bây giờ nhưng là không địch lại cái thằng nhóc này. Đây chính là có thể. Có thể một khắc sau, thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, dịch tiểu phi đã xuất hiện ở Thâm Hải Vương phía dưới. Bực này quỷ dị tốc độ, Thâm Hải Vương cũng không có phòng bị cảm thấy được, thuộc về dịch tiểu phi xúc lực đã lâu một cước đá ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, Thâm Hải Vương bị đá bay, sau đó dịch tiểu phi cũng thay đổi lên đường ảnh, luôn có thể tới trước một bước. Sau đó sẽ lần đem Thâm Hải Vương đá bay. Loại này tiết tấu lập tức bị dịch tiểu phi cho nắm trong tay ở. Mà Thâm Hải Vương đang gầm thét, toàn bộ trong bầu trời cũng chỉ có thể nghe được Thâm Hải Vương vậy hổn hển dưới tức giận tiếng gầm gừ, có thể lại không thể làm gì. Cái này làm cho Thâm Hải tộc những tôn giả kia mỗi một người đều không thể nào tin nổi. Tin tưởng trước mắt thấy một màn, vậy một cái bị làm quả banh ra đang đá người, lại là bọn họ Thâm Hải Vương, Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương. Cái này áp chế bọn họ Thâm Hải Vương người, là Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương. Dược Long từ đám người đã trở lại trên đảo Lưu Thủy, đi thăm dò xem Thiên Vũ Tôn tình huống. Bất quá thời khắc này bọn họ, cho dù là bị thương nặng Thiên Vũ Tôn, đều không khỏi nuốt nước miếng một cái, đều không chú ý đạt tới mình thương thế, mà là nhìn về phía trong bầu trời kia, tàn ảnh trùng trùng, không ngừng phát ra tiếng va chạm. Dịch tôn ra tay, lại có thể sẽ là như vậy, ưu việt áp chế Thâm Hải Vương. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, ta là Thâm Hải Vương. Đây là một loại sỉ nhục. Giờ khắc này thuộc về Thâm Hải Vương thân thể, bành trướng lên, cả người giống như một to lớn bong bóng vậy, mà một cước này, dịch tiểu phi đá ra sau đó, cả người lại có thể bị bắn ra mở, mà thuộc về dịch tiểu phi tiết tấu, cũng ở nơi này một cước trong, bị đánh gãy, đứng ngơ không trung, nhìn về phía Thâm Hải Vương, dịch tiểu phi khóe miệng lộ ra nụ cười, giết ngươi. Thâm Hải Vương đã mất đi lý trí, bất quá thuộc về giận dữ dưới Thâm Hải Vương, thực lực lại là không thể coi thường. chạy về phía Dịch Tiểu Phi. Vậy thu nhỏ lại khôi phục người hình, trên tay phải có một cái to lớn cái búa, hướng Dịch Tiểu Phi đập xuống, mà Dịch Tiểu Phi hai tay giương ra, kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh động dùng đến. Keng, keng, keng, mỗi đụng một lần cũng bộc phát ra kinh thiên vậy thanh âm, thuộc về hai người giao thủ, người ngoài căn bản nhúng tay không được, trừ phi có cùng hai người ngang hàng dưới tình huống thực lực. Tâm ma kiếp, Dịch Tiểu Phi vẫn là chỉ vượt qua 4 lần, nhưng cái này 10 năm thời gian trong, Dịch Tiểu Phi ở hắn phương diện xuống rất lớn thời gian. Tốc độ, lực lượng, tinh thần lực, kiếm thuật ở trên đều có khó có thể tưởng tượng tăng lên, tâm ma kiếp khó mà vượt qua, có thể thực lực vẫn là ở tiến bộ. Hôm nay nếu là lại cho Dịch Tiểu Phi vượt qua tâm ma kiếp, vậy khắp mọi mặt tăng lên, gặp nhau càng thêm khủng bố. Mà hết thảy các thứ này, còn có một cái trọng yếu trợ giúp đối tượng, đó chính là Rồng Lưu Manh cùng Nhẫn Long Văn. Trong Nhẫn Long Văn ban đầu dung hợp máu, Dịch Tiểu Phi đã dung hợp lần nữa liền không thiếu, còn lần này là 0,1%. 0,1% dung hợp ở Rồng Lưu Manh trong miệng, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là chân chánh long võ giả. Ở Ti Kiêu trên vùng đất biến mất xấp xỉ mấy ngàn năm long võ giả, máu rồng, long mạch, bàn long mệnh cách đều là để cho Dịch Tiểu Phi có chân chính tư cách. Đã từng là Dịch Tiểu Phi còn chưa đủ, cũng chỉ có thể coi như là ngụy long võ giả, mà bây giờ mới thật sự là long võ giả. Áp chế lực lượng, để cho Dịch Tiểu Phi đang đối chiến Thâm Hải Vương lúc này tỏ ra thành thạo. Hôm nay hắn thực lực đã không giới hạn với vượt qua tâm ma kiếp. Ung ung, thiên địa linh khí ngưng tụ dưới, ba quỷ thần tướng xuất hiện. Thân Dạ Xoa, thân Già Lầu La, cùng với thân Atula. Đáng ghét, đáng ghét, cho tới bây giờ cũng không có như vậy bực bội qua. Khắp nơi bị ức chế, hơn nữa bây giờ ba quỷ thần tướng xuất hiện, càng làm cho hắn xuất hiện nhất định kinh hoàng. Quỷ thần miếu truyền nhân, Hoa Hạ trấn quốc Long Vương, chính là hải ngoại dị tộc đại địch. Như vậy tin tức, hắn đương nhiên biết rõ, có thể bằng vào mình vượt qua 7 lần trở lên tâm ma kiếp thực lực. Chẳng qua là sợ Ti Kiêu Long tổ những lão gia hỏa kia. Chấn này nước Long Vương, ở hắn biết tình báo trong, còn chưa đủ uy hiếp. Nhưng hôm nay, để cho hắn cảm nhận được nguy cơ, lần này Biển Đông 10 đảo muốn bắt là khó khăn. Cái phiền toái này hắn đối phó không được, ít nhất dựa vào hắn không được. Phải tìm người tới liên thủ. Chẳng qua là một khi tìm những thứ khác hải ngoại dị tộc liên thủ, vậy Biển Đông 10 đảo tài nguyên phải phân ra đi, cái này lại có chút không cam lòng. Thâm Hải tộc, bất quá như vậy, ngươi cũng là một tên phế vật thôi. Ba quỷ thần tướng chợt ngưng tụ trong nháy mắt, 10 năm thời gian cố gắng, Tu La Vương thân rốt cuộc ngưng tụ xong chỉnh. Giờ khắc này, trong bầu trời gió bão nổi lên bốn phía. Kiếm, thuộc về kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh bổn mạng kiếm, bay đi lên, hóa là hai cây cự kiếm, cầm ở Tu La Vương trên hai tay. Ở đó hư ảo gội kiếm ở trên, có long ảnh đang du động trước. Thâm Hải tộc, phạm ta Biển Đông 10 đảo, ta lấy trấn quốc Long Vương, tuyên án Thâm Hải tộc, tộc mất. Dịch Tiểu Phi to lớn sát ý bộc phát ra, đó là một loại giá rét thấu xương, cao cao tại thượng, bất kể là ở hải ngoại dị tộc nhân trong mắt, vẫn là ở trên đảo Lưu Thủy, Thiên Vũ Tôn tất cả mọi người trong mắt, thời khắc này Dịch Tiểu Phi có uy thế, đó là trấn quốc quay, chém ngoại địch, bình an đạt, chỉ bằng ngươi, diệt ta Thâm Hải tộc. Thâm Hải Vương cười lớn, cái này ở hắn trong mắt, Dịch Tiểu Phi không ai bì nổi, hiển nhiên có chút cuồng vọng tự đại.